Có chồng là thần y, chương 812, cầu xin tha mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Ngô sợ đến mức gần như khuỵu xuống, không ngừng giãy giụa. Nếu trở thành một kẻ què quặt thì sau này làm sao có thể sống trong xã hội được? Chẳng phải cuộc đời này của anh đã kết thúc rồi sao? Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, leo lên trên người Sở Quốc Thiên đầu gối, khóc lóc van xin. Chủ tịch Sở, tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, có mắt như mù, xin anh hãy tha thứ cho tôi một lần. Tôi biết mình đã sai, tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Thật sự xin hãy cho tôi một cơ hội. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, tôi đã cho anh cơ hội, là anh không chịu đón nhận đấy chứ. Nghe đến đây, anh Ngô mới nhớ ra những gì Sở Quốc Thiên vừa nói với mình. Quỳ xuống, tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Lúc trước nghe thấy vậy, anh ta còn nghĩ là Sở Quốc Thiên đang tự tìm chết. Nhưng bây giờ anh ta lại nhận ra, người tìm chết hóa ra lại chính là mình. Anh ta đập đầu xuống sàn một cách dữ dội, và không ngừng quỳ lại Sở Quốc Thiên. Van xin anh thương xót. Chủ tịch Sở, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa và hãy tha thứ cho tôi lần này. Sở Quốc Thiên mặc kệ anh ta, quay sang nhìn Dương Cảnh. Còn chưa ra tay à? Chờ cái gì nữa? Vẻ mặt Dương Cảnh nghiêm nghị, vội vàng xua tay. Người đâu? Đánh gãy chân hắn cho tôi. Vâng, Dương Cảnh vừa dứt lời, đám đàn em lao lên, đè anh Ngô nằm bẹp xuống sàn. Triệu Tử Dần không biết từ đầu rút ra một cây gậy sắt, sải bước đi về phía trước. Anh Ngô còn muốn cầu xin lòng thương xót, nhưng Triệu Tử Dần trực tiếp giơ tay, giơ thanh sắt lên cao qua đầu rồi nên xuống. Cạch một tiếng, chân phải của anh Ngô đã bị đánh thành một vòng cung kỳ lạ. A, tiếng hét xuyên tim vang lên. Anh Ngô đau đớn kêu lên. Sở Quốc Thiên ngây người nói tiếp. Chấm, còn chưa đủ, tôi muốn hắn cả đời ngồi xe lăn. Triệu Tử Dần gật đầu, lại giơ thanh thép lên, nện xuống chân trái của anh Ngô. Ây ây ây, anh Ngô lăn lộn khắp sàn vì đau đớn, mắt trợn ngược. Dương Cảnh nói với Triệu Tử Dần, nhét cái gì vào miệng hắn, để hắn không quấy rầy chủ tịch Sở. Vâng tổng giám đốc Dương. Ngay sau đó, Triệu Tử Dần nhét vài miếng rẻ vào miệng anh Ngô. Trương Thiệu Hải tái mặt sợ hãi đứng ở bên cạnh. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu mình chọc vào ai rồi. Trước khi Sở Quốc Thiên quay về phía anh ta, Trương Thiệu Hải đã chủ động quỳ xuống, cầu xin sự thương xót. Sở Quốc Thiên, Sở Hải Dũng, anh Sở, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên ăn nói ngông cuồng trước mặt anh. Làm ơn, anh rộng lượng nhân từ, đừng tính toán với một kẻ rác rưởi như tôi. Trương Hà Duyên cũng bị sốc, nhìn thấy Trương Thiệu Hải quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Cô ta cũng quỳ xuống và nhanh chóng xin lỗi. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, hai người thật sự cho rằng quỳ lại xin lỗi lúc này còn kịp sao? Thật nực cười, hai người họ run lên vì sợ. Lúc này, trong tầm mắt bọn họ xuất hiện vài người áo đen cùng với hai người đàn ông trung niên đang bị trói. Hai người đàn ông trung niên bị đánh chỉ còn thoi thóp. Bọn họ ném hai người trung niên này xuống đất, cung kính nói với Sở Quốc Thiên. Anh Sở, người anh muốn đã đưa đến rồi. Trương Thiệu Hải và Trương Hà Duyên liếc nhìn một cái, và suýt ngất ngay tại chỗ vì sốc. Bọn họ hét lên và lao tới. Hai người trung niên nằm trên mặt đất là Trương Chí Sơn, bố của Trương Thiệu Hải và Trương Hải Bình, bố của Trương Hà Duyên. Sở Quốc Thiên kêu người dội gáo nước lạnh vào mặt Trương Hải Bình và Trương Chí Sơn, rồi cho bọn họ tỉnh táo. Sau đó bước đến và trịch thượng chất vấn Trương Chí Sơn. Ông Trương, con gái ông quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, ông biết chuyện này không? Cách Trương,